Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 20, yêu quân Bắc Hành. Phần sau rơi, một đám tổ vu lại lần nữa tụ tập mà đến. Khai Thiên Phu, ta liền biết, ta vu tộc, chính là bàn cổ chi tinh huyết biến thành, sao lại cùng với những cái khác yêu loại giống nhau? Vu tộc tuân theo bàn cổ ý chí, bàn cổ nhất định có trọng thưởng tại tộc ta. Này Đế Tuấn đến Hà Đồ Lạc Thư, Thái Nhất đến Đông Hoàng Trung, ta vu tộc khẳng định cũng có một cái tiên thiên linh bảo. Bàn cổ khẳng định hội trọng thưởng chúng ta. Nguyên lai là Khai Thiên Phu, Đế Giang kích động nói. Khai Thiên Phu, bây giờ còn chưa xác định, chỉ là tại truyền a. Cộng Công trầm giọng nói. Tại truyền, hừ, ta thế nhưng là biết. Đế Tuấn đều thụ thương, cưỡng ép vận chuyển lên thiên phủ, lại gặp đến Khai Thiên Phu mâu thuẫn phản phệ. Đế Giang trợn mắt nói, hồ lô kia, cùng Khai Thiên Phu chênh lệch nhiều như vậy, làm sao có thể, lại nói, ta đợi nhiều năm qua này, tại sao không có phát hiện Khai Thiên Phu khí hơi thở. Cộng Công trầm giọng nói, nếu là sớm có người phát hiện, cái này Khai Thiên Phu còn đến phiên chúng ta vu tộc. Cú Mang trầm giọng nói, người nào có thể bảo chứng hết thảy đều là thật. Trúc Dung trầm giọng nói, hừ, dù sao thiên hạ đều đang đồn, này hồ lô tiên đằng liền không nên cho Thái Nhất, đó là ta vu tộc, cái này hoặc là hậu thổ sông, chờ hậu thổ đi ra, muốn nàng cho ta một cái công đạo, nhất định phải đem hồ lô tiên đằng cầm về. Cú Mang âm thanh lạnh lùng nói, cầm về, người nào cho ngươi quyền lợi, cầm về. Một cái thanh âm lạnh như băng từ nơi không xa sơn cốc truyền đến. Lại là hậu thổ cái cuối cùng. Khoan thai tới chậm, lạnh lùng nhìn về phía Cú Mang. Cú Mang sau khi thấy thổ, cũng là biến sắc, nhưng vẫn là cường ngạnh nói. Hậu thổ, này Khai Thiên Phu, là ngươi mất, không nên cầm về sao? Hậu thổ không để ý tới cái khác, tổ vu hỏi thăm. Mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm Cú Mang. Lúc trước, ta vì cái gì đem hồ lô tiên đằng cho Thái Nhất? Các ngươi đều quên, tập thể mất trí nhớ hay sao? Hậu thổ lạnh lùng nói ra. Chúng tổ vu sầm mặt lại, cùng một chỗ nhìn về phía Cú Mang. Dù sao, lúc trước thế nhưng là Cú Mang xông ra hỏa. Nếu không phải Cú Mang giết Khoa Phụ, nào có đằng sau nhiều chuyện như vậy? Ngươi có thể cho khác đồ vật a? Này hồ lô tiên đằng là bàn cổ đại thần ban cho ta tộc. Cú Mang kiên trì nói. Hậu thổ lại là híp mắt nói. Cú Mang, ngươi quên ta đã nói với ngươi, ta phần sau rơi không chào đón ngươi. Ngươi, hậu thổ, ngươi cho rằng ta muốn đến? Nếu không phải, ta lặp lại lần nữa, phần sau rơi không chào đón ngươi. Khoa Phụ cái chết, ngươi còn không có cho ta phần sau rơi một cái công đạo. Bây giờ lại cổ động chúng tổ vu, đến ta phần sau tên là Dầm Dĩ. Hừ, Cú Mang, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lúc trước ngươi gặp rắc rối, ta phần sau rơi giúp ngươi bãi bình. Mà ta vu tộc, cho tới bây giờ đều là đỉnh thiên lập địa. Đưa ra ngoài đồ vật, tuyệt đối không có muốn trở về đạo lý. Huống chi, đó là bồi tội bồi ra ngoài, càng không có lý do gì muốn trở về. Không nói này hồ lô tiên đằng không phải Khai Thiên Phu, liền xem như Khai Thiên Phu, ta vu tộc đưa ra ngoài, liền người nào cũng không cho muốn. Từ giờ trở đi, vu tộc, đan phàm có vu, thậm chí tổ vu, dám đi giành hồ lô tiên đằng người, từ bỏ vu tịch, vì ta vu tộc chung địch. Ta vu tộc, trung chu diệt. Hậu thổ một tiếng gào to. Giờ khắc này, hậu thổ cường thế vô cùng. Cường thế một đám tổ vu đều có loại không nhận ra hậu thổ. Cư nhiên như thế quyết tuyệt. Dù là tổ vu, cũng phải trung chu diệt. Trong nháy mắt, Đại bộ phận Tổ Vu ngượng ngùng không hề xoắn xuýt Hồ Lô Tiên Đằng. Ngươi che chở Thái Nhất. Ngươi, cú mang phiền muộn kêu. Ngươi muốn ta giết ngươi. Hậu Thổ lạnh lùng nhìn về phía cú mang. Hậu Thổ trong giọng nói tràn ngập sát khí. Giờ khắc này, toàn bộ phần sau rơi đều cổ động ra vô biên hàn khí. Sát khí này không giống làm bộ. Sở hữu Tổ Vu đều kinh ngạc nhìn về phía Hậu Thổ. Bất quá giờ khắc này, nhưng không có Tổ Vu nói chuyện, đều cùng một chỗ nhìn về phía cú mang. Cú mang há hốc mồm, đến hầu một bên lời nói, nhất thời nuốt xuống. Một đám Tổ Vu thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, cùng nhau bay ra phần sau rơi. Chư vị, này Đế Tuấn khẳng định bị Khai Thiên Phu thương tổn. Là thật. Cú mang nhìn về phía cái khác Tổ Vu. Chúng Tổ Vu giờ phút này cũng là vô cùng khó xử. Hừ, nếu không phải ngươi giết Khoa Phụ, nào có Hồ Lô Tiên Đằng cho Thái Nhất đạo lý, còn không trách ngươi. Cộng công đối xử lạnh nhạt nói. Ngươi, cú mang một mặt phiền muộn. Chư vị, Hậu Thổ đã lên tiếng, ta cũng tin tưởng nàng quyết tâm. Ta Vu tộc đoạn không đoạt lại bồi lễ nói lý. Vô luận này Hồ Lô Tiên Đằng là cái gì, ta mặc kệ. Chư vị cáo từ. Cộng công thi lễ. Cáo từ. Chúng Tổ Vu nhất thời nhau nhau rời đi. Hiển nhiên, đáp ứng Hậu Thổ, không có ý định nhúng tay. Độc Lưu cú mang, Đế Giang buồn bực không thôi. Này Đế Tuấn, khẳng định bị Khai Thiên Phu gây thương tích. Đại tế Ti An bài mật thám, tuyệt đối không nhìn lầm. Cú mang nhìn về phía Đế Giang, Sa Bỉ Thi, có thể, chúng Tổ Vu không phối hợp. Chẳng lẽ liền ba người chúng ta qua cướp về? Đế Giang hỏi, cú mang một mặt chán nản. Thiên Cung, Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn. Đại ca, này một búa quang mang, đưa người trọng thương, người diễn thật giống a. Đế Tuấn híp mắt nói, ngươi lúc trước nói, ta còn không tin, ha ha, nghĩ không ra ta trong Thiên Cung. Các phương mật thám, cũng không phải ít, nước lớn, có chút mật thám là khó tránh khỏi, nước quá trong ắt không có cá, khó được hồ đồ, có đôi khi, những này mật thám, cũng có thể lấy cho chúng ta sử dụng, không phải sao? Thái Nhất cười nói, không tệ. Bất quá, lúc này mới thời gian một năm, ngươi chuẩn bị kỹ càng qua Bắc Phương. Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất, đại ca không cần lo lắng, đại quân đã tụ tập xong, dung không được kéo dài, đại ca liền chờ tin tức ta. Thái Nhất trịnh trọng nói, tốt, nếu có sinh tử chi đại nguy hiểm, ngươi nhất định phải đánh Đông Hoàng Trung để cho ta nghe được. Bất cứ lúc nào chỗ nào, ta tất lập tức tiến về. Đế Tuấn trịnh trọng nói. Tốt. Quá gật gật đầu. Thái Nhất tại Đế Tuấn đưa tiễn dưới. Đến Nam Thiên Môn bên ngoài. Nam Thiên Môn bên ngoài. Đại lượng yêu thần đã đợi chờ bên trong. Không chỉ có yêu thần. Đại yêu cũng có vô số. Tạo thành một chi đội ngũ. Ánh sáng vạn thiên. Khí thế như hồng. Lần này. 10 đại thái tử không tiếp tục kéo xe, mà chính là đổi lại 10 cái cự đại phi cầm kéo xe. 10 đại thái tử đứng tại yêu thần trong đội ngũ, hết nhìn đông tới nhìn tây, cực kỳ mới lạ, nhưng nhìn thấy Thái Nhất đi tới, nhất thời sụ mặt, ra vẻ không biết. Đế Tuấn nhìn thấy 10 cái tiểu gia hỏa thái độ, nhất thời nghiêm sắc mặt, đại ca, không cần quan tâm. Qua một thời gian ngắn, bọn họ liền tốt. Thái Nhất thản nhiên nói, hừ, một đám gây chuyện thị phi tiểu Đông Tây, lần này đều không nói dẫn bọn hắn qua, thế mà còn ra mặt dày theo tới. Đế Tuấn nhìn lấy 10 con trai, cũng không tự giác cười rộ lên. Thái Nhất nhìn xem 10 đại thái tử, hừ, chúng thái tử hừ phát giọng mũi, nghiêng đầu đi. Cười ha ha một tiếng, cáo biệt Đế Tuấn, liễn xa, xuất phát, mục tiêu, Bắc Hải. Thái Nhất hạ lệnh, vâng, yêu thần đại quân nhất thời hét lớn một tiếng, ly, nhất thời, đại lượng tiên cầm mở đường, một đám yêu thần, bao vây lấy Thái Nhất liễn xa bay lên trời, mục tiêu, Bắc Hải, xuất trình yêu sư phủ, vô số yêu thần, nhất thời phấn khởi vô cùng, một ngàn năm không có theo Đông Hoàng xuất trình. Vô số ngày xưa đi theo Thái Nhất yêu thần, vô cùng tưởng niệm, bởi vì tất cả yêu thần đều nhớ một điểm, chỉ cần Thái Nhất lãnh binh xuất chinh, cho tới bây giờ chỉ có thắng, không có bại, không ai địch nổi, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, cho nên, yêu quân nhóm, đều ưa thích đi theo Thái Nhất tác chiến, một ngàn năm, rốt cục Thái Nhất lại mang binh đánh giặc. Có thể đi theo tự nhiên kích động không thôi. Không thể cùng đến tự nhiên oán hận không thôi. Yêu quân trùng trùng điệp điệp hướng về bắc phương Bắc Hải mà đi. Hạo đại khí thế, sớm đã gây nên tứ phương vô số thế lực thám tử chú ý. Từng cái kinh hãi nhanh chóng trở về bẩm báo. Bắc Hải, yêu sư phủ, không bao lâu, Côn Bằng liền nhận được tin tức. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Thái Nhất hắn đều chiếm được Khai Thiên Phu, còn tới xuất trinh ta yêu sư phủ. Côn Bằng nhất thời khí sắc mặt vô cùng khó coi. Sư Tôn, có lẽ Thái Nhất là đến mời Sư Tôn tiến về yêu quốc. Cùng Đế Tuấn cùng chia thiên hạ đâu, chưa chắc là bỏ ra trinh chúng ta. Một người đệ tử cung kính nói, Côn Bằng lạnh lùng liếc hắn một cái. Hiển nhiên, một điểm không tin, sư tôn, vậy quá một, cho dù có Đông Hoàng Trung, tu vi cũng không có gì đặc biệt a, giống như chỉ là đại yêu tu vi, coi như mang một đám yêu thần đến, cũng không có khả năng làm gì được tại yêu sư phủ a. Đế Tuấn lại không theo tới, hắn có gì lực lượng a? Lại một người đệ tử nhíu mày hỏi, Khai Thiên Phu. Hắn phải dùng ta, tế búa, Côn Bằng nhất thời biến sắc. Bây giờ, Côn Bằng duy nhất có thể nghĩ đến, chỉ có Khai Thiên Phu. Chẳng lẽ, này Hồ Lô Tiên Đằng thật sự là Khai Thiên Phu biến thành? Nhượng Thái Nhất như thế khi diễm phách lối. Chúng đệ tử cũng là biến sắc. Côn Bằng trên mặt hiện lên một cỗ hung lệ. Tới thì tới, ai sợ ai, hừ. Yêu sư tung hoành thiên hạ thời điểm, hắn còn chưa ra đời đâu. Bắc Phương, một gian hoa lệ đại điện. Trên đại điện, sách có, Hoa Hoàng Cung, ba chữ to. Lại có yêu thần vội vàng mà đến. Nhưng, bay đến đại điện trước bị lại một đám thị vệ ngăn lại. Nhanh, ta có chuyện quan trọng bẩm báo nương nương. Này yêu thần vội vàng nói, thị vệ vừa muốn nói gì? Trong đại điện truyền tới một giọng nữ, nhượng hắn tiến đến, vâng, thị vệ cung kính nhượng mở con đường, này yêu thần vội vàng xâm nhập đại điện bên trong, đặt lấy một thanh cự quan tài lớn, quan tài miệng, một nữ tử đưa lưng về phía yêu thần, lẳng lặng lau trên quan tài cho bụi, cũng không quay đầu lại, nhưng, nữ tử quanh thân lại tản mát ra một cỗ cửu thải thần quang. Chói lóa mắt, quang hoa vạn thiên, lại là giữa thiên địa cái thứ nhất thánh nhân, sáng tạo ra nhân tộc nữ oa nương nương. Yêu thần không dám nhìn thẳng nữ oa nương nương, lại không dám hỏi thăm trong quan tài ngừng là ai, chỉ là vô cùng cung kính thi lễ. Nương nương, ngài để cho ta nhìn chằm chằm thiên cung. Có động tĩnh, yêu quốc xuất binh. Vâng, nữ oa nương nương. Từ Đông Hoàng Thái Nhất dẫn đội, 300 yêu thần là vô số đại yêu làm vũ khí, từ thiên cung xuất phát, lái về phía Bắc Hải. Tiểu yêu tận mắt nhìn thấy, lập tức đến báo, này yêu thần cung kính nói, Thái Nhất dẫn đội, binh phạt Bắc Hải yêu sư phủ. Nữ oa nương nương chậm rãi ngẩng đầu, nhưng cũng không có quay mặt lại. Vâng. Này yêu thần cung kính nói, nữ oa đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh nắp quan tài, trầm tư một hồi, lộ ra một tia cười khẽ. Đến được tốt. A, này yêu thần nhất thời không có minh bạch. Đi xuống đi. Nữ oa nương nương thản nhiên nói. Vâng, này yêu thần cung kính rời khỏi oa hoàng cung. Oa hoàng cung trong, chỉ còn lại có nữ oa nương nương một người. Cùng chiếc kia lẳng lặng nằm quan tài. Nữ oa nương nương nhẹ nhàng bấm ngón tay thôi toán một hồi. Cuối cùng lại phủ phủ cỗ quan tài kia. Nữ oa thở sâu. Phục Hy, xem ra, ngươi cơ duyên đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.